Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, huyết dịch sôi trào, chương 512, huyết dịch sôi trào, sức mạnh, đây mới thực là đại pháp lực lượng, mà không phải võ kỹ thủ đoạn thần thông. Lâm Phong, lấy sức mạnh xuyên thấu sấm sét, đánh giết đệ nhị sử, nhưng lực lượng này sau lưng đến cùng là ẩn giấu đi cái gì? Sức mạnh cỡ nào liền cái kia lấp lóe mạnh mẽ sấm sét đều coi rơi mất. Ở Lâm Phong trên người, tựa hồ có một vầng sáng thần bí, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Phong trần con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, ánh mắt như đao, lạnh giá, đến xương, sự thực nói cho hắn. Lâm Phong có thể giết huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Cường đại như đệ nhị sử cũng bị Lâm Phong giết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngày ấy Lâm Phong ở tiệc tối trong sỉ nhục Thiên Phong thất sử xác thực có tư cách. Lâm Phong dùng thực lực tuyên cáo lần này tới đến Tuyết Nguyệt Thiên Phong thất sử chi 6, người là đối thủ của hắn, chiến một người bị đánh giết một người, bao quát đệ nhị sử. Hiện tại chỉ có hắn, cũng có thể chiến thắng Lâm Phong. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, cuối cùng rơi vào hắn phong trần trên người, để hắn cái kia sắc bén ánh mắt lần thứ hai nghiêm nghị. Tinh mang bùng lên mà ra, phảng phất một thanh lưỡi dao sắc hướng về Lâm Phong đâm tới. Đến ngươi, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Là như vậy bình tĩnh, nhưng cũng làm cho người ta một luồng hình trong áp lực. Đặc biệt là phong trần, Lâm Phong một câu nói, liền để hắn cảm giác cả người đều hơi có tân nặng lên. Lâm Phong ở đánh giết đệ nhị sử sau khi, rốt cục nhìn về phía hắn, liền hắn phong trần, cũng phải động, cũng dám động. Hắn là Thiên Phong quốc hoàng tử điện hạ, nhưng nơi này là Tuyết Nguyệt. Hô, phong trần con người hơi nhắm lại, lập tức mở ra, tinh mang bùng lên, một đạo khí lưu từ cái miệng của hắn trong phun ra. Tựa hồ là đang thở dài, nhưng này một tia thở dài sau lưng, nhưng là so với nồng nặc khí tức sơ xác. Lúc này đám người đều có thể so với rõ ràng cảm nhận được phong trần trên người lưu lộ ra khí tức sơ xác. Phong trần, muốn giết Lâm Phong, muốn Lâm Phong mệnh, điểm ấy, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Không chỉ là hắn muốn giết Lâm Phong cũng muốn giết hắn. Hai người, tựa hồ nhất định phải có một người chết. Này Lâm Phong, thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa rất có quyết đoán. Bây giờ, đã đem phong trần ép tới tiến thoái lưỡng nan mức độ. Đoàn người ở trong lòng âm thầm nói rằng, phong trần muốn Lâm Phong chết, bọn họ lý giải, phái người đánh lén đánh giết Lâm Phong, bọn họ cũng có thể dự liệu được. Nhưng mà, đoàn người không nghĩ tới, Lâm Phong, một người một kiếm, trực tiếp bước vào Hoàng Thành, bên trong Tuyết Nguyệt Quốc, Thiên Phong Quốc cùng với Long Sơn Đế Quốc người trước mặt. Vấn tội phong trần. Muốn tiêu diệt Thiên Phong quốc người, phách lực này, bọn họ mặc cảm không bằng. Hơn nữa, Lâm Phong còn nói phục rồi Long Sơn Đế quốc sứ thần Nhược Lam Sơn. Tùy ý Lâm Phong vấn tội, động thủ, đương nhiên, càng làm cho bọn họ khiếp sợ nghi vẫn là Lâm Phong cường hãn thực lực. Bọn họ tuy rằng nhìn thấy Lâm Phong xóa bỏ Thiên Phong thất sử mặt sau mấy người. Từng cái khiêu chiến, thế nhưng theo đoàn người, Lâm Phong đối mặt đệ nhị sử, hẳn là chiến bất quá, nhưng sự thực nhưng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Mặc dù đối mặt đệ nhị sử, Lâm Phong giết không tha, hiện tại, yêu chiến phong trần, thực lực của ngươi xác thực để ta kinh ngạc, vượt quá sự tưởng tượng của ta, phong trần trong miệng phun ra một thanh âm. Trong không gian đều hơi có từng tia ngột ngạt túc sát hàn khí. Thế nhưng, ngươi có thực lực, còn chưa đủ lấy để ngươi càn rỡ đến mức độ này. Thiên Phong Quốc, há lại là ngươi có thể dễ dàng nhục nhã? Nếu Nhược Tiền Bối cùng Tuyết Nguyệt Thủ Đô không phản đối ngươi cùng ta Thiên Phong Quốc ở đây giải quyết ân oán, như vậy hiện tại, để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Phong Trần âm thanh nghiêm túc, ngẩng đầu lên, hai tay chậm rãi nâng lên. Ở bàn tay của hắn, hai cỗ thâm thúy hắc ám chân nguyên lực lượng đang điên cuồng lăn lộn. Phi thường đáng sợ, ngươi có biết Thiên Phong Quốc tên từ đâu mà đến? Phong Trần đọc từng chữ hỏi, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, đoàn người cũng đều vi lăng hạ. Mỗi cái tên quốc gia đều có đặc thù hàm nghĩa. Thiên Phong Quốc nói vậy cũng là như thế, nhưng cụ thể từ đâu mà đến, những người khác đều không biết. Kỳ thực, mặc dù là Thiên Phong Quốc người, cũng đều không biết, chỉ có hoàng thất người ngoại trừ. Phong Trần cũng không có cho rằng Lâm Phong có thể trả lời đi ra, mà là chính mình tiếp tục nói. Mấy ngàn năm trước, Thiên Phong Quốc từng là từng cái bộ lạc thành trì cùng với từng mảng hoang dã. Nơi, yêu thú bừa bãi tàn phá, rất là man hoang, nhân loại, được yêu thú ức hiếp, thống trị, những yêu thú đó, cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ, thống trị ngang qua mấy trăm ngàn dặm cương vực, chính là một con đáng sợ yêu thú. Thiên Phong yêu tôn, hóa thành hình người yêu tôn. Đoàn người ánh mắt vi ngưng, có chút bất ngờ, Thiên Phong Quốc, ở mấy ngàn năm trước dĩ nhiên là bị yêu thú thống trị. Này Thiên Phong yêu tôn, cực kỳ đáng sợ, tinh thông phong, hỏa, sấm sét, toàn bộ đều am hiểu. Thiên Phong Quốc ngày xưa bộ lạc thành trì, ai phản kháng hắn, liền muốn bị tận yêu thú tàn sát, sát hại. Thiên Phong yêu tôn tàn bạo, khiến người ta người tự nguy, tất cả mọi người đều sợ hãi Thiên Phong yêu tôn. Phong Trần tự mình nói rằng, lúc này, ở một cái tiểu trấn thượng, có một tên thiếu niên, ở hắn 10 tuổi thời gian, khoác một thân cừu bào, gánh vác một tấm săn bắn cung tên, từ trong trấn nhỏ đi ra. Gã thiếu niên này, cha mẹ hắn người thân toàn bộ chết thảm ở yêu thú bừa bãi tàn phá bên dưới. Mà hắn, chính mình gọi là Thiên Phong, ngoặc kép, 12 tuổi, hắn lấy cung tên, một mình ở Tùng Lâm hoang dã trong săn giết yêu thú. Không ngừng mà trưởng thành, nhuốm máu tàn sát, 15 tuổi, hắn gánh vác cung tên, bước vào một cái bộ lạc, đem bộ lạc tù trưởng, xả, giết. Thống trị cái này bộ lạc, đem thay tên Thiên Phong bộ lạc, 18 tuổi, hắn dẫn dắt bộ lạc sát phạt chinh chiến, chiếm đoạt bộ lạc, thậm chí chiếm đoạt thành trì. Thiên Phong bộ lạc phát triển trở thành vì là thành Thiên Phong. Thiên Phong dẫn dắt chính mình con dân, không ngừng mà săn giết yêu thú. 25 tuổi, Thiên Phong sát phạt yêu thú mấy, rốt cục chọc giận Thiên Phong yêu tôn, rất nhiều yêu thú đánh tới. Cái kia một ngày, máu chảy thành sông, mấy nhân loại chết thảm, mấy yêu thú bị tàn sát, lưỡng bại câu thương. Từ cái kia sau khi Thiên Phong mất tích, nhưng Thiên Phong tên đã uy chấn bát phương. Rất nhiều người đều cho rằng Thiên Phong chết rồi, ở yêu thú chi triều trong bị giết, nhân loại lại khôi phục yên tĩnh, bị yêu thú nô dịch, thống trị, không có phản kháng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều không thể quên được Thiên Phong. Cái kia dám mang đến Thiên Phong con dân đi phản kháng Thiên Phong yêu tôn người trẻ tuổi. Tuy rằng Thiên Phong mất tích, nhưng hắn người, nhưng nghiễm nhiên trở thành một loại tín ngưỡng. Mãi đến tận 18 năm sau, tương tự vẫn là ăn mặc ngày xưa từ nhỏ trên trấn đi ra thời gian khoác cũ nát cừu bào. Thế nhưng, cũng đã không có cung tên. Thiên Phong lại một lần nữa xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Năm đó, hắn 43 tuổi. Năm đó, hắn đi tới cái nào? giết tới cái nào, mấy yêu thú bị hắn nuốt sống, dòng máu khắp nơi. Năm đó, hắn vung cánh tay lên một cái, nhân loại ngột ngạt thú máu rốt cục sôi trào, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Bọn họ bắt đầu rồi quét đãng phản kích, một hồi nhân hòa yêu thú khoáng thế cuộc chiến triển khai. Hơn nữa Thiên Phong chính mình dẫn dắt một nhánh đáng sợ bộ đội, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phong Trần càng nói càng là chìm đắm ở trong đó, pháp tự kiềm chế, con người bên trong lộ ra một luồng kiêu ngạo, phảng phất ngày xưa Thiên Phong vinh quang chính tắm rửa ở trên người hắn. Cuối cùng không có yêu thú có thể ngăn cản Thiên Phong, yêu thú đụng tới hắn hẳn phải chết. Rốt cục đến cuối cùng, Thiên Phong yêu tôn tự mình đi ra chặn giết Thiên Phong. Một hồi thịnh thế đại chiến triển khai. Trận chiến đó, từ vào lúc giữa trưa chiến chí nhật lạc, Thiên Phong cả người kiệt sức, chân nguyên tiêu hao hết, nhưng mà Thiên Phong yêu tôn bị Thiên Phong tươi sống xé rách, nuốt lấy, đem Thiên Phong yêu tôn máu dịch đều hút hòa vào huyết mạch của chính mình bên trong. Lịch sử ghi khắc kinh tâm động phách một màn, Thiên Phong bị tất cả mọi người ủng hộ, thành trì bộ lạc nhất thống. Thiên Phong vì là quân vương quốc gọi là Thiên Phong. Mọi người nghe được Phong Trần trong lòng hơi có một tia gợn sóng. Mỗi một cái quốc gia đều có phủ đầy bụi lịch sử. Cái kia hiết ít danh giới trở thành một phương quân vương người. Người nào không phải lăng vân tuyệt thế. Ngày xưa Thiên Phong quân vương 43 tuổi thành tựu tôn giả vị trí, nuốt sống Thiên Phong yêu tôn, thật đáng sợ. Hắn trải qua thống khổ cùng đau khổ, cũng tất nhiên là đoàn người không nghĩ tới quá. Lâm Phong cũng không có đánh gãy Phong Trần, mà là yên tĩnh nghe hắn kể rõ. Hắn muốn truy tìm con đường võ đạo, tất nhiên miễn không được đi tìm tiền bối dấu chân. Võ đạo không có quốc gia hạn chế, Thiên Phong tôn giả sự tích sẽ chỉ làm hắn tâm trí càng cứng cỏi. Chỉ có đại úy người một hướng về trước truy tìm võ đạo mới có thể không đình leo. Phong Trần nói những này chỉ là chứng minh ngày xưa Thiên Phong tôn giả mạnh mẽ, mà chính hắn chỉ có điều là nhớ lại mà thôi, không cái gì đáng giá tự kiêu. Phong Trần làm không nên là chìm đắm nhớ lại tổ tiên vinh quang. Thiên Phong tôn giả nhất thống Thiên Phong quốc gia sau khi vẫn truyền lưu đến nay, bởi vì nuốt chửng yêu tôn huyết thống, bản thân hắn huyết mạch cũng bắt đầu lột xác, trong huyết mạch hòa vào nhân loại máu dịch cùng yêu thú máu dịch, biến dị trở thành tân huyết mạch, đồng thời không ngừng truyền thừa xuống, vẫn đến hiện tại trên người ta. Phong Trần âm thanh nghiêm túc, hai tay nâng ở cái kia, một luồng khí tức đáng sợ từ trong tay của hắn lan tràn, mà trên người hắn lộ ra một luồng điên cuồng khí tức, máu của hắn dịch bắt đầu sôi trào lên, thú máu sôi trào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.